Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 508 Tử Lam Thái Độ. Đây là một cái rất dài thông đạo, bất quá là dị thường chắc chắn, không cần lo lắng thông đạo hội sụp đổ. Tô Nham đi theo thánh siêu phàm sau lưng, càng là đi lên phía trước, lại càng có thể cảm nhận được thánh tộc cái kia cường hoành khí tức. Thánh tộc chính là cường đại thượng cổ di tộc, dùng thông thiên thủ đoạn đem tộc rơi thành lập tại một cái dị độ không gian bên trong, đến hiển lộ rõ ràng bọn hắn cao quý. Sau một lát, cuối thông đạo phong bạo rồi đột nhiên biến thành táo bạo, Tô Nham biết rõ, đây là chạy tới cuối cùng dấu hiệu, hắn hít sâu thoáng một phát, cầm trong tay quan tài thủy tinh nắm chặt hơn, hôm nay một mình tiến vào thánh tộc bên trong, không thể nghi ngờ là tiến vào đầm rồng hang hổ, tràn đầy khó có thể đoán trước hung hiểm, bất quá hắn cũng không sợ sợ, đối với trong tay quan tài thủy tinh, hắn hay vẫn là vô cùng tự tin, chỉ cần thánh tộc không phải người ngu, cũng không dám săn. Bậy. Bang bang. Có rất nhỏ nhẹ minh chi âm theo cuối thông đạo vang lên, hai người cùng một thời gian theo thông đạo đi ra, cái kia mãnh liệt sức lực phong lập tức biến mất, ánh vào Tô Nham trong mắt, nhưng lại mặt khác một phen tràng cảnh. Dưới chân tựu là một tòa khổng lồ sơn mạch, non xanh nước biếc, đại khí vui sướng, một đạo lại một đạo thác nước như tấm lụa tràn ngập, thiên địa nguyên khí nồng đậm tới cực điểm, so về Trung Châu tịnh thổ còn muốn nồng đậm không biết bao nhiêu. Phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là thanh sơn lục thủy. Cảnh sắc chọc người, xa hơn trước nhìn qua, thải vân phiêu đãng, gió nhẹ thổi bay, thải vân lưu lại lộng lẫy rung động, tiến vào tại đây, giống như tiến nhập tiên cảnh. Mẹ, thánh tộc thật đúng là biết hưởng thụ. Tô Nham trong nội tâm nhịn không được thầm mắng một tiếng, rất rõ ràng, đây là một cái đặc biệt dị độ không gian, không nói trước không gian có bao nhiêu, thánh tộc đem cái này không gian chế tạo thật sự giống như nhân gian tiên cảnh, tiến vào tại đây. Thì có một loại không bao giờ nữa muốn đi ra ngoài cảm giác, thật sự quá mỹ diệu. Tô Nham nhìn không được giây lát, chốc lát, tại hoàn cảnh như vậy phía dưới, một cái tộc rơi không cường đại mới là lạ chứ, thánh tộc cường đại, theo mặt ngoài là có thể nhìn ra một hai, phía trước cách đó không xa là thánh tộc trung tâm bộ lạc. Thánh siêu phàm nói ra, mang trên mặt khó có thể che giấu ngạo nghễ, ít nói nhảm, mang ta đi. Tô Nham âm thanh lạnh lùng nói. Hai người lần nữa đạp không mà lên, hướng về trong không gian bộ mà đi, trên đường đi, Tô Nham cũng nhìn được một tòa có một tòa thành trì, càng có không ít thôn xóm, tại đây giống như một cái cự đại quốc gia, thánh tộc chi phối lấy tại đây. Những cái kia thành trì cùng thôn xóm bên trong đích người, đều là bị thánh tộc quản hạt cư dân, tại đây tựu như một thế giới khác, bổn nguyên mặc dù không có thoát ly vũ cực đại lục, nhưng lại tự thành một cái thế giới, ở chỗ này, thánh tộc tựu là cao cao tại thượng hoàng giả, bọn hắn tiếp nhận tín ngưỡng. Lại để cho người ước mơ. Tô Nham hai người từ bên trên mà qua, lập tức đưa tới không ít cao thủ chú ý, trên mặt của bọn hắn đều là lộ ra vẻ giật mình, thật sự là quan tài thủy tinh uy thế quá cường đại, phàm là quan tài thủy tinh 10 trượng trong phạm vi hư không, đều đang kịch liệt chấn động, tự hồ căn bản không chịu nổi quan tài thủy tinh áp lực. Tô Nham căn bản không để ý tới những ánh mắt này, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về thánh tộc bên trong tiến đến, lần này, hắn sứ mạng duy nhất tựu là Tô Tiểu Tiểu. Rốt cục, bọn hắn đi tới cái này không gian ở trung tâm, chứng kiến thánh tộc bộ lạc chỗ, Tô Nham nhìn không được lần nữa bị chấn động một bả, toàn bộ thánh tộc, tựu là cực lớn bầu trời cung khuyết. Ở đằng kia cao cao vòm trời phía trên, từng tòa ngọn núi lơ lửng, tại những cái kia lơ lửng trên ngọn núi, xây dựng lấy đủ loại kiến trúc, từng cái kiến trúc kể cả những cái kia ngọn núi, đều có được cổ xưa khí tức. Bầu trời cung khuyết bên trong càng là có cổ xưa cung điện lăng không lơ lửng, thượng diện kim quang bốn diệu, tràn đầy uy nghiêm, Tô Nham đột nhiên đã biết cái gì mới thật sự là cao cao tại thượng. Toàn bộ bầu trời cung khuyết lẫn nhau liên tiếp, không biết kéo bao nhiêu ở bên trong, cấu thành một tòa hùng vĩ thiên trung cổ thành, rầm rộ, hiển lộ rõ ràng lấy thường nhân khó có thể lý giải nội tình đi. Thánh siêu phàm nói xong, lăng không nhảy lên, hướng về thành cổ mà đi, từ khi tiến vào cái này dị độ không gian. Trên mặt của hắn vẫn mang theo ngạo khí, đó là thân là thánh tộc chi nhân kiêu ngạo, đã thẩm thấu đến bọn hắn thực chất bên trong, người đến người phương nào. Hai cái thánh tộc thành viên nhìn thấy hai đạo thân ảnh hướng về bên này mà đến, lúc này hô to một tiếng, là ta. Thánh siêu phàm tràn đầy uy nghi, ta, là thái thượng trưởng lão. Hai người kia kinh hô một tiếng, vội vàng hành lễ, thánh siêu phàm với tư cách tuyệt đại vương giả, tại thánh tộc bên trong địa vị phi phàm, dưới một người trên vạn người. Ai dám lãnh đạm, chỉ là, hai người con mắt đã rơi vào đằng sau cái kia khiên quan tài thanh niên trên người này, rõ ràng không phải thánh tộc chi nhân, Hơn nữa, khiêng một cái cự đại quan tài mà đến, đối với thánh tộc rất là bất kính. Trưởng lão viện nhanh chóng hiện thân thông thiên phong, thánh tộc hôm nay có đại sự phát sinh. Thánh siêu phàm không để ý tới hai người, hắn âm thanh như kinh lôi, tại thành cổ phía trên vang lên, sóng âm hạo hạo đảng đảng, không ngớt không dứt, chuyện gì xảy ra? Vì sao đột nhiên triệu tập trưởng lão viện chạy tới thông thiên phong? Rất nhiều người giật mình, bất quá cũng không dám lãnh đạm, trong lúc nhất thời, từng đạo cường hoành thân ảnh theo thành cổ ở trong vọt lên, hướng về một tòa cô lập ngọn núi trung hành đi, thỉnh tộc trưởng hiện thân. Thánh siêu phàm lần nữa hô, bất quá lúc này đây ngữ khí đi tràn đầy kính trọng, đến cùng xảy ra chuyện gì, lại vẫn muốn kinh động tộc trưởng. Thánh tộc bên trong, trong lúc nhất thời khắp nơi đều là kinh dị thanh âm, không biết đến cùng đã xảy ra loại nào đại sự, liền tộc trưởng đều muốn kinh động, theo ta đi thông thiên phong. Thánh siêu phàm đối với Tô Nham nói ra, hắn đi đầu mà lên, hướng về thánh tộc bên trong một cái ngọn núi mà đi, ngọn núi này thẳng tắp nhập vân tiêu, rất có thông thiên xu thế. Tô Nham khóe miệng cười lạnh, hôm nay sống ở đâu thì theo phong tục ở đấy, Tô Tiểu Tiểu là phải mang đi, hắn không nói hai lời, hướng về thông thiên phong mà đi, quan tài thủy tinh một mực bị hắn gánh tại đầu vai. Hắn không khiêng cũng hết cách rồi, nếu là đem quan tài thủy tinh tùy tiện nhét vào thông thiên phong phía trên, đoán chừng đỉnh núi kia lập tức sẽ bị đập vụn, biến thành bột mịn. Thông thiên phong, thượng diện không có một chỗ kiến trúc, chỉ có một phương cực lớn quảng trường, đem làm Tô Nham hàn lâm thông thiên phong phía trên thời điểm, tại đây đã tụ tập không ít người, phóng mắt nhìn đi, ít nhất cũng có trăm người tả hữu, những này đều là vương giả cấp các trưởng lão khác. Tô Nham nhìn không được thầm than một tiếng, thánh tộc quả nhiên cường thế, Bắc Minh bên trong cứ điểm bộ đã có không ít vương giả, tại đây còn có nhiều như vậy, đủ để hiển lộ rõ ràng cái này thượng cổ di tộc nội tình rồi. Tô Nham đồng dạng ngạo nghễ mà rơi, hắn hai mắt nhắm lại, lẳng lặng đứng tại trên quảng trường, ánh mắt mọi người lập tức tự rơi vào trên người hắn, còn có đầu vai cái kia quan tài thủy tinh, bởi vì quan tài thủy tinh mục tiêu thật sự quá lớn, hơn nữa quá hấp dẫn ánh mắt của người, cái gì? Là cái kia đồ chơi, Tô Nham. Hắn như thế nào sẽ đến thánh tộc, như thế nào hội đem cái này tông đại sát khí mang đến, đây là làm sao vậy? Những cái kia vương giả trưởng lão bên trong, lập tức có người kinh hô, năm đó Tây Phượng lĩnh chi hành, thánh tộc cũng có tham dự, không ít vương giả cấp các trưởng lão khác đều tham dự trong đó, vô luận đối với Tô Nham hay vẫn là quan tài thủy tinh, đều một điểm không xa là gì, cũng chính là bởi vậy, mới như thế rung động, cái gì? Hắn tựu là Tô Nham. Cái này quan tài thủy tinh chẳng lẽ tựu là các ngươi nói Tê Phượng lĩnh bên trong cái kia đại sát khí? Cái tên điên này, hắn khiêng cái đồ chơi này đi vào thánh tộc là có ý gì? Gần kề trong nháy mắt, tựu lại cũng không ai có thể bình tĩnh rồi, Tô Nham ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng nhất đem ánh mắt đã rơi vào một người mặc áo tím trung niên phu nhân trên người. Phụ nhân này xem có hơn 30 tuổi, lại vô cùng bộ dạng thùy mỹ, tướng mạo tuyệt mỹ, cũng có thể nói một cái hiếm thấy mỹ nhân. Bất quá Tô Nham chú ý nàng cũng không phải là nàng tướng mạo, trước mắt những trưởng lão này đều là ăn mặc nhạt kim sắc trường bào, chỉ có phụ nhân này mặc một bộ màu tím quần áo, đây cũng là một cái tuyệt đại vương giả, thực lực phi thường cường đại. Lại để cho Tô Nham giật mình chính là, người này đang nhìn đến chính mình cùng quan tài thủy tinh thời điểm, biểu hiện cũng không phải là như các trưởng lão khác đồng dạng giật mình rung động cùng phẫn nộ, mà là bề ngoài hiện ra một tia hưng phấn cùng vui sướng, đúng vậy, tựu là vui sướng. Tô Nham cái kia nhạy cảm giác lực có thể phát giác được, cái này lại để cho hắn khó có thể lý giải rồi, làm một cái thánh tộc thái thượng trưởng lão, chứng kiến chính mình giống như tình huống, vô. Luận như thế nào đều không có lẽ lộ ra vui sướng chi tình, các ngươi không nên giật mình, ta hôm nay đến đây là muốn dẫn Tô Tiểu Tiểu đi, các ngươi nhanh lên đem nàng giao ra đây. Tô Nham cao giọng nói ra, toàn thân tràn đầy khí phách, cái gì? Muốn dẫn đi Tô Tiểu Tiểu? Quả thực là si tâm vọng tưởng, nói đùa gì vậy, xông đến thánh tộc bên trong yếu nhân, cho rằng thánh tộc là cái gì. Rất nhiều trưởng lão đều lộ ra vẻ phẫn nộ, đương nhiên, những này phẫn nộ đều là chưa từng tham dự qua Tây Phượng lĩnh chi hành người, những cái kia đã từng được chứng kiến Tô Nham ỷ vào quan tài thủy tinh đối kháng năm vị đại thánh tràng cảnh trưởng lão, nguyên một đám nhíu mày, thả người. Tô Nham rồi đột nhiên hét lớn một tiếng, chấn động thương khung, khí thế của hắn trùng thiên, khí phách vô song. Hắn xem như đã nhìn ra, không để cho những người này một điểm rung động, đó là không thành đấy, tiểu tử, ngươi một cái tiểu bối lại dám đến thánh tộc kêu gào, không muốn sống chăng ư? Có vương giả kêu to, tại hắn xem ra, mặc dù Tô Nham là bát trọng thiên vương giả, cũng không có tư cách đến thánh tộc kêu gào, hừ. Xem ra các ngươi căn bản không biết thủ đoạn của ta. Tô Nham hừ lạnh, toàn thân đều là âm lãnh chi khí, Tô Nham, không muốn. Hiểu rõ Tô Nham tính cách thánh siêu phàm thầm nghĩ trong lòng không tốt, lúc này hét lớn một tiếng, người kia, làm việc có lẽ không có cái gì cố kỵ. Đáng tiếc, hắn hay vẫn là muộn hơi có chút, Tô Nham trực tiếp sắp hết quản ném ra, trùng trùng điệp điệp rơi vào thông thiên phong trung tâm quảng trường ra. Đông. Âm âm. Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, sau đó, toàn bộ thông thiên phong liền âm âm lên tiếng, cái kia cao cao tại thượng phong trụ, âm âm sụp đổ, quảng trường xuất hiện vô tận vết trạng, sau đó nứt toát ra, cuối cùng, toàn bộ thông thiên phong đều hóa thành vô số hòn đá rơi lả tả, thông thiên phong đổ, chuyện gì xảy ra, thông thiên phong một mực theo thánh tộc tồn tại, hôm nay như thế nào lại đột nhiên sụp đổ. Thánh tộc tất cả mọi người bị lập tức kinh động đến, thông thiên phong nứt vỡ rồi, đây là một việc khó có thể tưởng tượng đại sự, trong lúc nhất thời, rất nhiều tộc nhân đều ngự không mà lên, đứng tại vỡ vụn thông thiên phong xa xa, muốn biết đây là chuyện gì xảy ra, ngươi hủy hoại thông thiên phong. Có trưởng lão giận không kềm được, nhưng lại không dám lên trước, cái kia quan tài thủy tinh thật lợi hại, hủy thông thiên phong thì sao? Chính các ngươi làm chuyện sai, muốn gánh chịu hậu quả, nói cho các ngươi, ta Tô Nham kiên nhẫn là có hạn, nếu là lại không thấy được Tô Tiểu Tiểu, ta hủy tựu không ngớt thông thiên phong rồi. Tô Nham thanh thế to lớn, ra tay tự hủy diệt rồi thánh tộc từ cổ chí kim trường tồn một cái ngọn núi, sắc bén tới cực điểm, lại để cho người kinh hãi. Ta đã sớm nói, cách làm của các ngươi, sớm muộn gì hội đưa tới phiền toái, các ngươi còn không mau mau đem của ta đồ nhi phóng xuất. Cái kia áo tím phu nhân đột nhiên mở miệng nói chuyện, trên mặt của nàng, đồng dạng mang theo vẻ phẫn nộ, nhưng là lửa giận đối tượng, lại không phải Tô Nham, mà là thánh tộc các trường lão khác, nàng mới mở miệng, Tô Nham liền đã minh bạch thân phận của đối phương, phụ nhân này, là Tô Tiểu Tiểu sư phó, thánh Tử Lam. Đối với Tử Lam, kỳ thật đã bị Tô Nham liệt vào tất sát danh sách, tự là người này, dụ dỗ Tô Tiểu Tiểu, mới có hôm nay chi kết quả, nhưng là hôm nay vừa thấy, vẫn không khỏi lại để cho hắn cải biến ước nguyện ban đầu, xem cái này Tử Lam cũng là thân bất do kỷ, đối với Tô Tiểu Tiểu bản tâm hẳn là tốt, Tử Lam, ngươi biết ngươi đang làm gì đó sao? Ngươi vậy mà giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện. Một cái khác tuyệt đại vương giả mở miệng quát lớn, ta Tử Lam ở bên ngoài thu một cái tốt đồ nhi, lại bởi vì vi các ngươi đám này vì tư lợi gia hỏa để cho ta lâm vào bất nhân bất nghĩa chi địa, để cho ta không mặt mũi nào lại gặp mặt nho nhỏ, ta nói cho các ngươi nếu muốn giết đồ nhi ta, trước hết giết ta. Tử Lam nộ khí trùng thiên, khí thế cũng đột nhiên biến thành cường hoành, những thời giờ này, nàng một mực tại xoắn xuýt, một mực tại nghĩ biện pháp giải cứu Tô Tiểu Tiểu, đối với nàng cái này đồ nhi, nàng vốn là gấp đôi bảo vệ, nhưng là dùng thực lực của nàng, muốn đem Tô Tiểu Tiểu cứu ra, sao mà gian nan, hôm nay Tô Nham cường thế đến đây, nàng lập tức đem mấy ngày nay tới giờ đè ép cảm xúc toàn bộ bạo phát ra.